Chương 2346, bị thai mạng nữ hải, 53. Lại thêm, hôm qua xuất hiện tập thể chạy trốn sự tình. Một cái phòng ngủ, đều dự định chạy trốn. Kết quả bên ca nhờ phòng ngủ mật báo, đem bọn hắn cho bắt trở về. Nguyên nhân là, bên ca nhờ phòng ngủ là cái này trường học ưu tú phòng ngủ. Không chỉ có sẽ không chịu phạt, sẽ còn giúp đỡ trường học nhân viên quản lý, trừng phạt những này chạy trốn học sinh. Vào ngày mai buổi sáng, cái kia ưu tú phòng ngủ học sinh, liền sẽ trợ giúp nhân viên quản lý trừng phạt đám kia muốn chạy trốn. Đám kia muốn chạy trốn, là gần nhất mới vào ở đến, liền so với nàng sớm 3 năm ngày. Thông qua mấy ngày nay, nàng thăm dò rõ ràng một cái hiện tượng. Mới tới người, phân đến phòng ngủ, đều so sánh mới. Giống như nơi này người, căn bản không sợ mới tới tập thể đào tẩu đồng dạng. Về sau nàng mới hiểu được, nguyên lai mới tới ở phòng ngủ hai bên, đều là bị định thành ưu tú nhất phòng ngủ thành viên. Cái gì ai ưu tú nhất phòng ngủ thành viên đâu đó chính là phục tùng quản giáo, không chỉ có không chạy trốn, còn giúp trường học bắt chạy trốn học sinh. Phàm là có ai phạm sai lầm, có dị tâm, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức bắt lấy, nói cho nhân viên quản lý, có điểm giống ban cán bộ, nhưng ban này cán bộ ở đây là nghĩa xấu. Hôm nay thời tiết rất tốt, tỉnh lại liền là trời xanh mây trắng, chân trời mặt trời QNZ đang từ từ dâng lên. Không thể nghi ngờ, từ phía trên tức giận tới nói, đây là phi thường mỹ hảo một ngày. Nhưng có một nhóm người, bọn hắn không phải bưng lấy điện thoại, liền là ngồi xổm ở trong máy vi tính. Trực tiếp phòng giao diện là đen nhánh, dẫn chương trình còn không có thượng tuyến trực tiếp, bọn hắn đều phối hợp trò chuyện. Theo không giờ đến bây giờ, bọn hắn một mực tại ngồi chờ. Nửa đường có người nhịn không được, trở về ngủ, bất quá đều điều tốt đồng hồ báo thức, căn bản là một giờ tỉnh một lần. Thời gian theo không giờ đến 8 giờ lại đến 10 giờ, cuối cùng đến 11 giờ. Tất cả đều dự định đi ăn cơm thời điểm, trực tiếp phòng hình ảnh đột nhiên nhảy ra, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Thật đáng tiếc, lại gặp mặt, nhìn thấy các ngươi thật rất không cao hứng. Vậy xem người biểu thị, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chào hỏi dẫn chương trình. Bọn hắn không chỉ có không ghét, không muốn đi, còn muốn tiếp tục ở chỗ này chờ, nghe nàng nhiều lời một hồi lời nói. Đáng tiếc, nàng lời nói luôn luôn rất ít, cơ bản cũng là mở đầu, ở giữa, còn có phần cuối thời điểm sẽ nói vài câu. Còn lại thời gian, đều là đang quay những cái kia khiến người phẫn nộ hình ảnh. Kỳ thật bọn hắn đã bị hình ảnh hấp dẫn, trên tấm hình có 6-7, nhìn chỉ có mười mấy tuổi nam hải. Vì cái gì bị hấp dẫn đây bởi vì mấy cái này nam hải, đều là bị trói ở bọn hắn thân trên quần áo, không biết bị đặt ở đến nơi đâu. Lộ ra bọn hắn có chút gầy gò thân thể, hấp dẫn hơn bọn hắn ánh mắt là, đứng tại mấy người thiếu niên này bên người mấy cái, tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu niên, cũng là 6-7 bộ dáng. Hấp dẫn hơn bọn hắn ánh mắt là, những này mặc quần áo thiếu niên. Cầm trong tay một cái roi. Trung quanh, là một đám vây xem, theo cái đầu đến em, cũng đều là mười mấy tuổi hải tử. Đồng dạng, bọn hắn QNZ nhìn thấy toàn trường duy nhất không có đánh ngựa thi đấu giam trường học nhân viên quản lý, nhân số cũng không ít, thân hình cao lớn, cầm trong tay điện giật côn, liền đứng ở chính giữa đám kia bị trói hải tử cách đó không xa. Rất nhanh, người xem nghe được bên trong truyền đến thanh âm, đại ý là, mấy cái kia bị khốn trụ thiếu niên. Hôm qua tập thể chạy trốn bị bắt lại, hôm nay là muốn đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Trừng phạt người không phải trường học nhân viên quản lý, mà là đám kia cầm roi hải tử. Nghe cái kia nhân viên quản lý nói, những này cầm roi hải tử, là trường học bình luận đi ra học sinh xuất sắc.